Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm. Tác giả, Lão Tư Kích vai chính mấy cái đặc tính. Thứ nhất chính là nếu có thể đủ có độc đáo ưu thế. Mặc kệ là vận khí nghịch thiên, hoặc là mở ra ngưu bức bàn tay vàng, hoặc là chính là tiên tri người sớm giác ngộ, bọn họ đều có thể trở thành vai chính. Nhưng là vai chính còn có một cái chung đặc tính. Đó chính là mặc kệ cái dạng gì tình tiết. Đặc biệt là càng thêm quan trọng trang bức thời khắc. Cái này vai chính nhất định phải muốn ở sự kiện trung tâm. Hơn nữa chủ đạo sự kiện phát triển. Lý Thông đứng ở trên đài cao nhìn phía dưới Cẩu Nhị Thặng. Hiện tại Cẩu Nhị Thặng hoàn toàn phù hợp vai chính định nghĩa. Hiện tại hắn nhất hô bá ứng. Hiện tại hắn đang ở quấy toàn bộ Vô Thủy Thành hắc đạo cục diện. Tiểu tử, như vậy thật sự có thể thành. Lão Cật Hóa có chút khó hiểu nhìn Lý Thông. Bộ dáng này dựa vào người thường cùng binh lính tạo thành đội ngũ có thể làm cái gì? Bọn họ bất quá là dùng để tráng thanh thế. Đơn giản tới nói bọn họ đều là quần chúng. Kỳ thật chủ yếu chính là dùng để ở vai chính trang bức thời điểm. Dùng để giải thích cùng hiệp trợ trang bức. Lý Thông cười hắc hắc đem chính mình bàn tay lăn qua lộn lại thưởng thức. Kỳ thật tương đối với tự mình thượng, ta càng thích loại này làm phía sau màn làm chủ cảm giác a. Tuy rằng đồng dạng là phía sau màn làm chủ, nhưng là hắn nhưng không cảm thấy chính mình cùng cái kia sách lậu thư thương giống nhau. Bọn họ chơi quá cấp thấp. Thế nhưng chính mình đi ủy thác người khác làm việc, bộ dáng này nói khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhìn phía dưới mãnh liệt đám đông, Lý Thông lúc này mới cười tủm tỉm nhìn bị hố những cái đó sách lậu thư thương. Bọn họ hiện tại có thể đi nào? Bọn họ xưởng ở chỗ này, tìm những cái đó hắc đạo mượn vay nặng lãi tới phát triển. Thuyết minh bọn họ đã là đem thân ra tánh mạng tất cả đều quăng vào đi. Chạy nói tương đương chính là muốn từ đầu đã tới. Huống chi rất nhiều người căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Đã bị một đống lớn người trực tiếp xúm lại lên. Hoác hoác hoác hoác hoác hoác. Xứng đáng. Tiểu thuyết tác giả đối với sách lậu thư thương nhiều năm oán niệm tại đây một khắc được đến. Phóng thích. Lý Thông che miệng cười trộm nhìn những cái đó sách lậu thư thương bị người từng bước bắt. Ra tới. Bọn họ được đến đãi ngộ cùng Lỗ lão gia tử giống nhau. Dùng mũi dày tử vả mặt. Lý Thông ngồi ở phía trên nhìn phía dưới mãnh liệt đám đông. Sách lậu thương đã băng bàn. Mặc kệ là kinh tế thượng vẫn là bọn họ nhân viên thượng. Bọn họ hiện tại liền tính là lại lợi hại. Cũng chỉ dư lại tử lộ một bộ. Thậm chí đang xem tới rồi này đó tình cảm quần chúng xúc động người lúc sau. Ta thậm chí hoài nghi hắn những cái đó công nhân có thể hay không tiếp tục làm đi xuống. Này đó sách lậu thư thương bị tất cả đều bắt lại. Dư lại người chính là cái kia kim tiền bang bang chủ. Cái kia bang chủ thực lực tiêu chuẩn như thế nào? Lý Thông tò mò nhìn về phía đám người cuối cùng vừa đứng. Cái kia kim tiền bang cứ điểm. Nếu một hai phải phân chia. Cùng ngươi theo như lời đoán thể kỳ đệ nhị trọng cảnh giới không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ chi gian khác biệt cũng không phải rất lớn. Chỉ là cái này kim tiền bang bang chủ Vương Phú Quý có một cái những người khác so ra kém địa phương. Đó chính là hắn trời sinh thần lực. Ta cũng thấy được, xác thật là trời sinh thần lực, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt tới đoán thể kỳ thứ 5 trọng thân thể lực lượng. Này phi thường đáng sợ. Lý Thông lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn phía dưới. Lúc này Cẩu Nhị Thặng đã tới rồi bên kia, mà hiện tại Cẩu Nhị Thặng địa hạ hoàng đế lộ đã muốn chạy tới một cái tiết điểm. Một cái tiểu cao trào, bởi vì hắn yêu cầu khiêu chiến một cái boss không nói. Còn cần ở này đó người trước mặt chứng minh chính mình cường đại. Muốn đương một cái ngầm hoàng đế. Không riêng gì yêu cầu bọn họ có rất cường đầu óc cùng kinh tế năng lực. Tại đây loại giang hồ bên trong. Bọn họ yêu cầu chính là vũ lực. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhún vai. Chính mình muốn đem đoán thể kỳ đắp nạn thành võ hiệp thế giới. Như vậy nhất định phải có võ hiệp thế giới phong cách. Này đó lưu manh du hiệp một loại nhân vật, nhất định phải có cường đại vũ lực. Đại hiệp sao? không có cường đại vũ lực sao được. Lúc này Cẩu Nhị Thặng đã là đi qua. Giờ này khắc này cái kia Vương Phú Quý đã là đi ra. Đối mặt thành trăm hơn 1000 người tốt vây công. Mặc dù là này đó ngày thường khi dễ người thường đều thói quen lưu manh. Đều có chút lúng túng. Bởi vì lúc này liền tính là lại có bản lĩnh. Đối mặt hơn 1000 trong cơn giận dữ người. Bọn họ cũng không dám đi lên. Cẩu Nhị Thặng, người vu oan giá họa. Vương Phú Quý vừa ra tới liền lớn tiếng dọa người một tiếng giống. Gia hỏa này thế nhưng còn biết vận dụng nội lực. Kia một tiếng lăng là làm tất cả mọi người nghe được. Thông minh, Lý Thông cười hắc hắc. Không thông minh vai ác ngược lên không có ý tứ. Huống chi người này liền tính là lại thông minh cũng không có cách nào thay đổi tình thế. Liền tính là miệng pháo lại có tác dụng gì. Lúc này giải quyết vấn đề phương thức chỉ có một phương pháp. Đó chính là đem cái này Cẩu Nhị Thặng đánh bại. Chỉ có này một cái phương pháp. Lúc này thật giống như là Trung Quốc cổ đại chiến tranh giống nhau. Chỉ cần trước đem những cái đó đại tướng cấp loát. Như vậy chuyện này liền không có cái gì hảo thuyết. Chiến bại người tự nhiên là làm điều thu tán. Lý Thông rất rõ ràng đây là nhất định phải đi qua giai đoạn. Thế nào? Vai ác cường đại thời điểm. Liền sẽ áp thượng hết thảy. Bức bách vai chính ở tuyệt vọng bên trong áp thượng hết thảy. Hiện tại cái này Kim Tiền Bang Vương Phú Quý tuy rằng nghiêu bức. Nhưng là hắn hiện tại là nghịch thế. Cho nên duy nhất có thể phát huy chính là hắn dài nhất chỗ. Tu vi cùng trời sinh thần lực. Hơn nữa dùng điểm này đem Cẩu Nhị Thặng bước đến nhất bi thảm kết cục. Lý Thông cười lạnh nhìn phía. Dưới Vương Phú Quý. Theo sau nhìn về phía một bên Hách Manh. Nếu ngươi chỉ có một ưu thế. Mặt khác đều ở vào hoàn cảnh xấu. Ngươi sẽ như thế nào làm? Tự nhiên là đem cái này ưu thế phát huy đến cực hạn. Lý Thông cười hắc hắc. Những việc này đến cuối cùng liền sẽ biến thành ngươi tranh ta đấu đối chiến. Chỉ cần bọn họ đánh nhau rồi. Như vậy cắt thành an bài liền sẽ có tác dụng. Ngươi đây là ở nói hưu nói vượn. Vương Phú Quý đột nhiên cầm lấy một phen kiếm chỉ Cẩu Nhị Thặng. Ở hắn phía sau chính là hắn Kim Tiền Bang mọi người. Nhất bang người đứng chung một chỗ thế nào cũng có cái 30-40 người. Tuy rằng nói người này số cũng không phải rất nhiều. Nhưng là lúc này ai thắng ai thua liền đại biểu cho ai có thể đủ nắm giữ chủ động. Đây là loại này cao cấp vũ lực đối với thấp đoan vũ lực nghiền áp cục diện. Chỉ cần cao cấp vũ lực quyết ra thắng bại. Như vậy dư lại chính là mang theo những người đó xung phong liều chết. Lý Thông cũng biết. Võ hiệp thế giới bên trong có một cái phi thường rõ ràng khuyết điểm. Đó chính là hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm. Loại này khuyết điểm sẽ ở ngay từ đầu thời điểm bị vô hạn phóng đại. Bởi vì nắm giữ nội bộ người. Đối với không có nắm giữ nội bộ người. Xác thật là một loại nghiền áp. Mà lúc này chính nghĩa cùng tà ác. Ai có thể nói được thanh đâu. Từ xưa tới nay hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm. Mà lúc này võ hiệp tiểu thuyết mặt trái hiệu quả liền chân chính hiện ra ở Lý Thông trước mặt. Nếu cái này Cẩu Nhị Thặng không thể đủ giải quyết cái này Vương Phú Quý. Hắn khẳng định sẽ ở giải quyết Cẩu Nhị Thặng lúc sau. Mang theo người hướng tới phía trước hướng. Lúc này phía trước đứng Tạ thành chủ liền nguy hiểm. Nhưng là đồng dạng chuyện này liền sẽ rất nguy hiểm. Thành chủ nếu là bởi vì một cái luyện chính mình tiểu thuyết bên trong công phu mà gặp nguy hiểm. Như vậy tiểu thuyết có thể hay không bị người cấm. Này liền đời sau tiểu thuyết bị cấm là giống nhau. Nếu bước ra này một bước. Hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tiểu thuyết bị như thế dễ dàng mà cấm rớt. Nếu chuẩn bị tốt khiến cho Cẩu Nhị Thặng thượng đi. Mở rộng cùng bị cấm. Liền nhìn một phen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.